dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 376, chống không. Giới trò chơi bác, Aoki Tsukasa mớn đầu, còn có chút cao hứng. Thế nhưng rất nhanh, hắn cao hứng, liền biến thành mờ mịt biến thành biệt khuất sau cùng, diễn hóa thành tuyệt vọng. Tận thế người máy là trò chơi chuyên môn đẩy ra hiện thực chuyển động. Năm cái người chơi điều khiển nhân vật đối chiến năm cái máy tính điều khiển nhân vật. Này nguyên bản đối với người chơi mà nói, chỉ cần hơi thuần thục một chút, những cái kia cứng nhắc trí tuệ nhân tạo khống chế anh hùng liền là từng cái máy rút tiền. Nhưng mà, tại đây cái tận thế người máy bên trong, trí tuệ nhân tạo tăng lên nhiều ít còn không biết. Nhưng, chúng nó bật hack, rõ ràng người chơi thao túng, chỉ có thể vung ra một thanh trường kiếm đâm xuyên kẻ địch nhân vật. Đến máy tính trong tay bỗng nhiên hóa thân Himura Kenshin, nắm một thanh trường kiếm xem như 10 chuôi, 360 độ bay vụt đâm xuyên, vốn chỉ là cung cấp một chút tốc độ di chuyển tăng thêm kỹ năng. Đến máy tính trong tay, chợt biến thành siêu cấp cuồng bạo, chạy nhanh chóng còn chưa tính, lại còn có thể một giây 10 đao. Liền Sora đều vội vàng không kịp chuẩn bị hạ chết hai hồi trở lại. Càng đừng đề cập Aoki Tsukasa. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản quen thuộc một chút nhân vật trò chơi biến đến vô cùng lạ lẫm. Ngắn ngủi vài phút, liền để hắn đã trải qua, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tâm thái chuyển biến. Làm nhìn xem máy tính khống chế nhân vật lần nữa dùng hoa lệ liên chiêu đem chính mình nhân vật miểu sát về sau, Aoki Tsukasa im lặng ngẩng đầu lên, hai tay rời đi bàn phím. Sora nín cười, hết lần này tới lần khác đầu nhìn một chút hắn, ôn nhu khích lệ nói, không có việc gì à, tất cả mọi người là dạng này. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua chiến tích, người khác thảm nhất cũng chính là cái 048. Mà hắn đã 07. Không, ta không sao, người yên tâm, ok, Osaka nha. Aoki Tsukasa khóe miệng co giật lấy, một lần nữa nắm lấy con chuột. Hắn lúc này điều khiển nhân vật, là một cái giống như hắn đầu chọc, tên cũng hết sức khốc huyễn, gọi là trừng phạt người, là một cái tính cơ động cùng tính bùng nổ cũng rất cao anh hùng. Này anh hùng kỹ thuật độ khó không thấp. Mức độ cao tương đương thấp khoảng cách cũng rất lớn. Ân, Sora đã từng cho hắn phô bày này anh hùng hạn mức cao nhất. Hắn hiện tại biểu hiện là hạn cuối, đến, đánh không lại, ta còn không thể chó sao. Aoki Tsukasa khác không có học được. Chó này một chữ học được cái 8 phần 10. Hắn thao túng nhân vật, cái gì cũng mặc kệ. Liền theo Sora khống chế cầm trong tay hai súng song đuôi ngựa xạ thủ. Nàng đi đâu, Aoki Tsukasa liền đi theo đâu. Ngược lại hắn cũng không bổ đao. Sora đánh người nào hắn liền theo đâu đâu kỹ năng. Ngược lại hắn này anh hùng có nhiều đẳng cấp rời kỹ năng. Đánh hai lần cảm giác không đúng lập tức liền chạy. Ngươi đừng nói, mặc dù dạng này sợ một chút, nhưng còn thật có hiệu quả. Tối thiểu, Sora giết tới người thứ 10 thời điểm, hắn cũng có 5 cái trợ công, chỉ là cục thế trước mặt vẫn không đại minh lãng, trừ bỏ Sora vẫn tính xuôi gió bên ngoài, bao quát Aoki Tsukasa ở bên trong, còn lại 4 người, cũng chỉ là cái vương víu, cơ hồ ngoại trừ Sora tại giết người bên ngoài, những người khác tại đưa, Sora coi như lợi hại hơn nữa. Cũng ngăn không được máy tính người lúc này trang bị đã càng dẫn trước. Kinh tế ưu thế càng lúc càng lớn. Sora coi như tập trung đến cực hạn. Tại cuối cùng một đợt bên trong, nàng dốc hết toàn lực, tránh đi hết thảy có thể tránh đi kỹ năng. Cưỡng ép đổi đi hai cái đầy màn hình ném kỹ năng máy tính người. Cũng vẫn là nuốt hận tại chỗ. Sora chỉ cần khẽ đảo dưới. những người còn lại đều cơ bản cũng là máy tính người tùy ý thu hoạch lúa mì. Aoki Tsukasa giao hết thảy có thể chạy trốn kỹ năng vừa mới chạy về ấm áp nước suối. Máy tính liền đã giết sạch hắn còn lại đồng đội. Từng đao cho trụ sở của hắn chém không có. Nhìn xem trò chơi trên tấm hình thật to thất bại hai chữ. Aoki Tsukasa biểu lộ xấu hổ gãi đầu một cái. Nhìn về phía một bên Sora. Bằng không, chúng ta chơi chút khác đi. Vừa nghiêng đầu, liền thấy Sora đang ở trong game cùng người nào đó nói chuyện riêng. Cái kia khác người ID nhường Aoki Tsukasa liếc mắt liền nhận ra được. Mèo đen, là Ruri Gokyu sao? Sora một bên đánh chữ một bên trả lời. Liền là cái kia Chunibyo. Nàng cũng phải chơi sao? Aoki Tsukasa nhấc lên điểm hào hứng. Hắn trước kia cũng cùng Sora chơi qua trò chơi. Nàng cũng sẽ thường xuyên tổ lên mèo đen tên kia cùng một chỗ. Không nói những cái khác. Tại trò chơi phương diện này, Ruri Goko thật đúng là một cái tay liền có thể dẫn theo Aoki Tsukasa đánh. Nàng là muốn đến, ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có hai người, Sora nói xong, biểu lộ chợt khẩn trương lên. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng trên màn hình bị nàng cấp tốc hoán đổi ẩn giấu đi khung chat. Không biết nàng là gặp được cái gì? Ta tới mời Su, lúc này chúng ta đánh bài vị tranh tài đi. Sora nói xong, không nói lời gì phát tới mời. Nàng lời này nhường Aoki Tsukasa buông xuống đối nói chuyện phiếm nội dung lòng hiếu kỳ. Vẻ mặt đau khổ, bài vị, ta không được mặc dù có chút không cam tâm. Thế nhưng ta cảm thấy, ta đánh máy tính đều có chút cố hết sức. Ngự linh sư chiến tranh là một cái 5v5, mỗi cái người chơi điều khiển một vai, trên chiến trường không ngừng mà đánh giết tiểu binh hoặc là dã quái chờ đến thu hoạch tiền tài. Cùng kinh nghiệm tăng lên nhân vật đẳng cấp, dùng đạp đổ sau cùng căn cứ làm mục đích trò chơi. Aoki Tsukasa chơi đường phố cơ lúc biểu hiện hết sức xuất chúng, là bởi vì phản ứng của hắn lực hoàn toàn chính xác vượt qua người thường. Mà lại mánh khóe cân đối năng lực hết sức xuất sắc. Trên cơ bản đầu nghĩ tới trên tay đều có thể không có chút nào sai sót làm được. Đặt vào ngự linh sư trong chiến tranh, Aoki Tsukasa ưu thế đồng dạng tồn tại. Thế nhưng, trò chơi này khó liền khó tại. Coi như người phản ứng nhanh, tốc độ tay nhanh, không có đầy đủ trò chơi thời gian đi tìm hiểu đối phương nhân vật trò chơi. Còn có hiểu rõ đủ loại gia trang liên chiêu tích lũy. Là xa xa không thể trở thành một cái tốt người chơi. Aoki Tsukasa chưa mấy ngày. Mặc dù hắn cũng dụng tâm học tập. Nhưng cũng lại giới hạn tại hiểu rõ chính mình nhân vật. Hiểu rõ chính mình nên làm gì. Người nào đang làm gì. Nhưng khoảng cách thuần thục đến có thể thật tốt chơi trò chơi này. Vẫn là kém xa lắm cực kỳ. Dựa theo Sora lời giải thích, hắn đại khái có khả năng nương tựa theo kỹ thuật tại trò chơi này cuộc thi xếp hạng bên trong bất. Hủ hức thiết đẳng cấp bên trong hô phong hoán vũ đây là trò chơi thấp nhất đẳng cấp. Mà Sora tài khoản trong trò chơi đẳng cấp lại hết thảy đều là lấp lánh kim cương cất bước. Phải biết tại trò chơi này bên trong, kim cương đẳng cấp trở lên. Cũng chỉ có siêu phàm đại sư cùng tối cường vương giả. Hắn một cái hắc thiết người chơi dùng này loại tài khoản đi đánh bài vì. Gặp phải tình huống chỉ sợ so vừa rồi đánh người cơ gặp phải còn muốn tuyệt vọng. Sora lại lơ đễnh, nàng cười nói với Aoki Tsukasa. Dù chỉ cần dùng trừng phạt người ở trên đường đáy tháp hạ ăn kinh nghiệm liền tốt. Lúc này ngoại trừ mèo đen. Còn có hai cái rất mạnh người sẽ đến. Có bọn họ, kim cương đại sư phân đoạn đều có thể tùy tiện đánh rồi. Phải không? Aoki Tsukasa nửa tin nửa ngờ. Sora mở cái gian phòng. Rất nhanh, mèo đen liền cái thứ nhất gia nhập tiến đến. Nàng vừa tiến đến, khung chat tựa như soạt màn hình giống như. đen kịt no đọa mèo đen. Nha, đầu chọc đại ma vương, đã lâu không gặp a. Đen kịt no đọa mèo đen, gần nhất nhìn ngươi tại tiết mục tivi bên trên biểu hiện còn không sai đâu. Trong trường học có rất nhiều người đều thành ngươi fan hâm mộ. Đen kịt no đọa mèo đen, đáng tiếc, các nàng không biết ngươi diện mục chân thật, bằng không sợ rằng sẽ tiêu tan a. Cây cây cây cây cây. Aoki Tsukasa vụng về tại trên bàn phím chụp một cái. Ấy, Sora lại lạnh như băng thay Aoki Tsukasa hồi phục. Yên tĩnh một điểm đi. Mở ra giọng nói còn muốn đánh chữ sao? Đen kịt no đọa mèo đen. Hắn không phải nghe không được nha. Giọng nói, Aoki Tsukasa cầm lấy trên bàn tay nghe. Đeo ở trên đầu. Quả nhiên. Bên trong truyền đến Ruri Goko thanh âm. Aoki Tsukasa lễ phép nói một câu. Đã lâu không gặp, nàng không có hồi trở lại. Sora đỏ giọng nhắc nhở lấy. Ta thiết chí chính là đè xuống con chuột sườn khóa nói chuyện. Aoki Tsukasa xấu hổ một lần nữa. Án lấy con chuột lại nói một lần. Đã lâu không gặp, a, đã lâu không gặp, vừa nghe đến thanh âm. Mới vừa rồi còn hết sức lắm lời Ruri Goko bỗng nhiên lại có chút câu nệ. Nhưng vào lúc này, gian phòng bên trong gần như đồng thời lại thêm tiến vào hai tên mới người chơi. Mà lại hai người ID đều hết sức trò chơi. Toàn bộ đều là, trống không, buổi chiều tốt, trong tai nghe, không sai biệt lắm đồng bộ truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử mang theo thanh âm khàn khàn cùng một. Cái non nớt giọng nữ, hai vị này là trống không, ca ca gọi không, muội muội gọi trắng, a rồi, có thể nhìn thấy, thiên sứ, ca ca, ta thật đúng là mong đợi thật lâu đây. Nam kia tiếng lộ ra đôi Aoki Tsukasa cảm thấy rất hứng thú. Sora nói chuyện cùng bọn họ thanh âm rất là băng lãnh. Thiên sứ, này loại chỉ có mèo đen sẽ dùng nhược trí xưng hô. Liền không cần tại Kakata trước mặt nói. Ta muốn bắt đầu trò chơi. Ok ok. Lại nói, thiên sứ, cùng Aoki-kun cho người cảm giác thật là tương tự đâu. Đều có chút khó mà tiếp cận. Trống không thanh âm mang theo vài phần trêu chọc. Người biết ta sao? Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Đương nhiên, thiên sứ, cái tên này lúc trước có thể là ngày ngày muốn chúng ta vào internet cho Aoki Kun bỏ phiếu, có thể làm cho lãnh đạm thiên sứ đi bỏ phiếu. Ngoại trừ nàng thường xuyên treo ở bên miệng ca ca bên ngoài, hẳn là cũng không có người khác. Nghe được không nói mình như vậy. Sora gương mặt ửng đỏ trộm trộm nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Dùng có chút xấu hổ thanh âm trả lời. Quản một chút ca ca ngươi. Trắng, không không có ác ý. Trắng thanh âm non nớt nghe chỉ có 11-12 tuổi. Còn có chút nãi thanh nãi khí. Tốt tốt, nhanh lên bắt đầu. Ta đã chờ không nổi muốn cho hắc ám chi quang giải đầy ngự linh sư hẻm núi. Ruri Giko tìm được thuộc về mình Chunibyo trạng thái. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua Sora. Sora tắt đi microphone, giải thích nói, mặc dù hai người kỳ quái điểm, nhưng nhân phẩm không kém. Mà lại, trò chơi chơi phi thường tốt, nhất là trắng, bàn về kỹ thuật tới nói, trắng là còn mạnh hơn ta một cái cấp bậc. Nàng nói đến đây, có chút nhụt chí, tối thiểu cùng nàng đơn đấu thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể bảo chứng thế hòa không phân thắng bại. Còn không có thắng nổi nàng. Lợi hại như vậy. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút rung động. Không nói những cái khác. Đối với Sora thực lực, hắn là thật hết sức hiểu rõ Sora, mặc dù từ trước tới giờ không khoe khoang. Nhưng nàng chơi bất luận cái gì trò chơi, đều là tuyệt đối cường giả. Vẻn vẹn cái này ngự linh sư chiến tranh, nàng liền từng ngắn ngủi trèo lên đỉnh qua toàn cầu server đệ nhất. Ta sở dĩ chỉ cầm qua ngắn ngủi 2 ngày server đệ nhất nguyên nhân. Cũng là bởi vì hai người này. Sora, K. kỳ thật cũng không có nói toàn tại cái kia hai cái quái dị gia hỏa siêu việt chính mình trèo lên đỉnh server đệ nhất cùng đệ nhị về sau, ngay tại cũng không ai có thể siêu việt hai người bọn họ. Nếu như nói Sora là nỗ lực, có nhất định thiên phú trò chơi người chơi, hai người này liền là thiên tài chân chính. Không, trắng, hai cái này hợp lại, đơn giản liền là có thể so với máy tính hack một dạng tồn tại. Tối thiểu, Sora chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Hai người này lúc nào bởi vì chính mình đánh không được khá mà thua qua trò chơi. Hai người này, tại trò chơi vòng có thể là cơ hồ bị thần tan tồn tại. Được xưng là nhân loại đỉnh điểm. Thậm chí là người ăn gian, bắc, xưng hô như vậy khủng bố truyền kỳ. Ngự linh sư chiến tranh quan phương bởi vì bọn hắn không có thể bắt bẻ giống như là kịch bản gốc. Một dạng kỹ thuật. Thậm chí chuyên môn nghiêm ngặt server giám sát số liệu xem hai người bọn họ chơi một tuần lễ trò chơi, cuối cùng dùng quan phương thân phận phát ra, vô số theo dị thường, thông cáo để chứng minh hắn. Thực lực siêu cường người chơi, yêu tây, trò chơi, bắt đầu, không nghe có chút lười biếng thanh âm mang tới mấy phần hưng phấn. Sora hơi hơi nheo lại mắt. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Sự kiện kia, muốn hay không cùng Su nói sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?